Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, đừng gọi ta chủ nhân. Hai vị, các ngươi không có mệnh lệnh tự tiện tiến vào chiến trường. Khẳng định không bị cao tầng biết, ta nếu đem các ngươi giết, có ai sẽ hoài nghi ta đâu. Cổ Mộc thu hồi nắm đấm. Nhìn xem hai người cười nói ra, cho nên, hiện tại các ngươi chỉ có phối hợp, nếu không ta không ngại để Cực Nam quân đội tổn thất hai tên đại tướng. Mà các ngươi chết về sau, tiểu gia ta có lẽ sẽ còn trở thành tân nhiệm Cực Nam quân đội đại tướng đâu. Phẩm sách Lưới Thủ Phát, câu nói này nói ra, Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng lập tức biến sắc, Cổ Mộc nói không sai. Hai người là vụng trộm đến, người khác cũng không biết, nếu như chết ở trong tay hắn khẳng định thần không biết quỷ không hay, mà lại dùng tu vi của hắn đủ để đảm nhiệm đại tướng chức. Các ngươi cũng đừng không tin, dù sao ta tự mình cầm tù đại tướng là tử tội. Đã đi đến một bước này, chuyện gì cũng có thể làm ra, Cổ Mộc âm mặt nói, biểu tình kia là tại nói cho hai cái đại tướng. Chính mình rất chân thành, rất độc ác, Cổ tướng quân, trong lúc này có hiểu lầm. Từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, Hoàng Phủ Dũng rốt cục nói chuyện. Hắn muốn đem sự tình giải thích rõ ràng, chí ít không để Cổ Mộc cho là mình đến chiến trường. Tại đầm lầy truy hắn là đôi hắn có khác giáp tâm. Cổ Mộc đương nhiên biết ra hỏa này ý nghĩ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra lợi kiếm. Gác ở Tây Môn Vân trên cổ, lạnh nhạt nói, tiểu gia ta không muốn lãng phí thời gian, nhanh đem không gian giới chỉ thần thức xóa đi, nếu không ta hiện tại liền đem các ngươi hai cái cho chặt. Đối với mình lòng mang ý đồ xấu, người, hắn từ đầu đến cuối kiên quyết thừa hành ăn miếng trả miếng. Hôm nay Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng rơi vào trong tay hắn. Dù là không có nổi sát tâm, trong không gian giới chỉ bảo vật hắn cũng nhất định phải chiếm được. Hai tên đại tướng tu vi đều cao hơn Cổ Mộc, muốn dùng sức mạnh cưỡng ép phá vỡ không gian giới chỉ nhất định không khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể như thế uy hiếp. Khoan hãy nói, gia hỏa này một trận đe dọa, đem lợi kiếm gác ở Tây Môn Vân trên cổ. Cái sau lập tức hốt hoảng nói. Hào hào, người này cùng Hậu Tuấn Hữu thật là có cái này phần tương tự. Đó chính là sợ chết. Cổ đại thiếu chỉ là đơn giản như vậy uy hiếp, liền để hắn triệt để mất đi phản kháng. Dạng này người cũng có thể làm to tướng. Thực tế để người khó hiểu. Ngươi đây, Cổ Mộc đem lợi kiếm chuyển qua bên cạnh Hoàng Phủ Dũng trên cổ. Lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Dũng cũng không sợ chết. Nhưng nhìn thấy Tây Môn Vân cái này ngu ngốc cứ như vậy thỏa hiệp. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Giờ này khắc này, hắn biết rõ phản kháng liền sẽ bị tra tấn. Như thế, không gian giới chỉ tại hai người bọn họ kia hư nhược thần thức thao túng hạ cuối cùng trở thành vật vô chủ, mà Cổ Mộc cầm hai cái nhẫn dung nhập chính mình thần thức. Trở thành bọn chúng tân chủ nhân. Hai tên quân đội đại tướng, tu vi dù không phải rất nghiêu, nhưng thân phận bày ở nơi này, bọn hắn vật siêu tập có chút phong phú, không đơn thuần là cực phẩm khoáng thạch cùng dược liệu, liền liên hạ phẩm pháp khí cũng có khá lắm. Đương nhiên, Cổ Mộc cũng không coi trọng những này, dù sao lúc này hắn ánh mắt rất cao, vật liệu cùng hạ phẩm pháp khí đã không thể thỏa mãn hắn. Hắn để ý nhất vẫn là lực thạch, thứ này liền giống với kim ngân tài bảo, có nó, đừng nói hạ phẩm pháp khí, liền xem như trung phẩm thậm chí thượng phẩm pháp khí đều có thể mua được. Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng không gian giới chỉ không có để Cổ Mộc thất vọng. Khi hắn thần thức dung nhập trong đó, đi qua đơn giản vòng vèo liền phát hiện bên trong lực chân đá có 10 vạn. Hai vị, các ngươi lực thạch thật đúng là giàu có a. Cổ Mộc đem thần thức từ trong không gian giới chỉ thu hồi lại, hướng về hai tên đại tướng vừa cười vừa nói. Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng sắc mặt khó coi, trong lòng càng là đang rỉ máu. Chiếc nhẫn bên trong có bao nhiêu bảo vật, chính bọn hắn rõ ràng, nhất là lực thạch, kia cũng là Bách Thượng Thiên Năm cất giữ cùng để giành được đến. Ngày bình thường luyện công căn bản không nỡ dùng, bây giờ ngược lại tốt, gia hỏa này bảo vật không tới tay, chính mình đổ tốt lại cho hết hắn. Đây rốt cuộc là đang có ý đồ xấu với hắn, vẫn là bị hắn cho nghĩ cách đây. Hai người không nghĩ ra, Cổ Mộc thu hoạch tương đối khá, cao hứng bừng bừng rời đi địa lao. Hắn dự định đem cái này hai đại đem trước đóng lại một hồi, để bọn hắn suy nghĩ thật kỹ. Hai người này là quân đội đại tướng, thân phận không tầm thường, nếu như giết chết chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Rời đi địa lao về sau, Cổ Mộc đi tại ruột dê trên đường nhỏ ngầm thầm nghĩ. Hắn bây giờ còn đang Hồng Quân Thiên, còn muốn dựa vào Hồng Thiên Quân tiến về Trống Rỗng Cảnh. Nếu như động thủ giết hai tên quân hàm vì đại tướng võ giả, hơi tiết lộ phong thanh, hậu quả liền sẽ rất lớn. Cho nên, chỉ có thể trước giam giữ, lúc cần thiết khai thác một số thủ đoạn cực đoan đến khống chế bọn hắn. Cổ Mộc là như thế tính toán. Kỳ thật hắn không dám động thủ nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là tại trước đây không lâu, dấu ở chỗ tối tổng cộng có 42 dấu chân, có Nạp Kỳ cùng Tây Môn Vân hai người, duy chỉ có thiếu một cái, mà người kia tất nhiên từ một nơi bí mật gần đó. Có lẽ cùng ba người này có cái gì gút mắc, nếu như cùng Nạp Kỳ có quan hệ cũng được, nếu như cùng hai tên đại tướng có dính dấp, vậy liền cần thận trọng cân nhắc. 6 cái hạ phẩm pháp khí nên xử lý như thế nào đâu? Cổ Mộc trở lại bên trong phòng của mình, bắt đầu cân nhắc từ Tây Môn Vân hai người trong tay lấy được bảo vật. Mới đầu hắn dự định cấp cho Tần Phong mấy người tới để thăng Xích Huyết Quân sức chiến đấu. Về sau lại cảm thấy không ổn, dù sao những pháp khí này đều là đại tướng vật siêu tập. Quân đội có lẽ có người biết, một khi bị biết được khẳng định sẽ sinh nghi, vẫn là để vào thôn thiên tạo vật đỉnh nội luyện hóa đi. Cổ Mộc cuối cùng nghĩ đến biện pháp này, từ khi dung hợp đại địa chi tường cùng sinh tử ấn, thú vương lệnh. Thôn thiên tạo vật đỉnh một mực không có nuốt phệ pháp khí cấp bậc bảo vật, rất lâu không từng tiến hóa. Hắn rất chờ mong nếu như nuốt 6 cái pháp khí, sẽ có hay không có mới đề thăng đâu. Đi vào trên thế giới này, Cổ Mộc át chủ bài không coi là nhiều, cũng không hề ít, tỉ như ngũ hành chân nguyên quyết, tỉ như trảm yêu kiếm cùng tạo vật chi thành, mà cái trước hắn phần lớn đều có hiểu rõ, cũng biết xuất xứ. Chỉ là cái này một mực đi theo hắn tiến hóa thôn thiên hạp, nhưng thủy chung không có quá nhiều hiểu rõ. Xuất xứ hắn biết, vì năm đó Vân Hạc lão nhân luyện chế. Không hiểu rõ địa phương là, vật này thôn phệ chí bảo đến tột cùng sẽ tiến hóa đến cái gì hình thái. Vấn đề này, đừng nói là hắn, chính là người chế tạo kia Vân Hạc lão nhân cũng không rõ ràng. Thôn thiên hạp năng lực là không ngừng thôn phệ lịch sử lâu đời cổ vật, từ đó một chút xíu tiến hóa. Quá trình này rất chậm chạp, cũng có được không xác định nhân tố. Tại Cổ Mộc vừa mới lấy được thời điểm nhiều nhất bất quá là một kiện chứa đựng vật. Cấp bậc chỉ sợ mới miễn cưỡng đạt tới cực phẩm. Chính là nhỏ yếu như vậy bảo vật, theo chủ nhân càng không ngừng nuôi nấng. Cuối cùng đúng là đem lên phẩm pháp khí tạo vật chi thành nuốt chửng lấy dung hợp. Mà đó cũng không phải điểm cuối cùng. Cổ Mộc khẳng định, chính mình một mực quy hạ đi, đừng nói thượng phẩm, chỉ sợ ngay cả cực phẩm pháp khí cũng có thể ăn hết. Cũng chính là như thế, Cổ Mộc từng nhiều lần nghĩ tới, vật này trưởng thành không gian kinh khủng như vậy, có lẽ tương lai không lâu, sẽ trở thành chính mình chân chính vương bài. Đương nhiên, hắn vương bài còn có ngũ hành chân nguyên quyết, chỉ là bây giờ đã tu luyện tới đại thành chi cảnh. Trừ vô cùng vì diệu thanh tâm tụ thần hiệu quả, cùng ngưng tụ ngũ hành chân nguyên, tựa hồ đã đạt tới cực hạn, muốn lại đề cao, chỉ sợ chỉ có đem 5 loại chân nguyên hóa thành chân nguyên chi anh. Tin tức này hắn là từ đại địa chi tường thổ anh trong miệng biết được. Đi vào tam cảnh đã từng làm qua điều tra, kết quả phát hiện, chân nguyên hóa anh là chân nguyên võ giả cao hơn cấp bậc cấp độ. Đừng nói hạ nhập cảnh, coi như đến trống rỗng cảnh cũng cực ít xuất hiện. Cái này muốn nhìn mặt, muốn nhìn duyên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ những thứ này cũng chỉ có thể tăng thêm phiền não. Cổ Mộc dứt bỏ có quan hệ chân nguyên hóa, anh ý nghĩ, tiện tay vung lên đem 6 cái hình thù kỳ quái pháp khí triệu hoán đi ra. Chủ nhân, ngay tại hắn chuẩn bị đem hắn này ném vào thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong tiến hành dung hợp. Thời khắc, trên cổ tay vòng ngọc bên trong truyền đến khí linh u nhiên yếu ớt thanh âm. Từ khi dùng túc xa u nhiên linh hồn vì vạn nhận luyện hóa bước phát triển mới khí linh. Cái sau thì một mực tại trong đó tu luyện, mà ngày bình thường Cổ Mộc cũng không nỡ dùng, thậm chí còn vận dụng thần thức đem hắn phong ấn khí tức. Để tránh bị người phát giác đây là pháp khí, hắn sớm đã làm quyết định, vật này tuyệt không sử dụng, cứ như vậy bồi tiếp chính mình. U nhiên, làm sao rồi? Cổ Mộc nhẹ giọng hỏi, dù là đây chỉ là khí linh, không còn là chân chính túc xa u nhiên, hắn vẫn là khó mà tiêu tan. Trong ngôn ngữ tràn ngập ôn nhu, mà loại thanh âm này cũng chỉ có Long Linh cùng Dương Tiệp cùng La Mật mới có thể nghe được. Chủ nhân, cái này 6 cái pháp khí đều có khí linh. U nhiên nếu là đem hắn hấp thu có thể đề cao thực lực. Sẽ tốt hơn trưởng khống vạn nhận. Tốt, cho ngươi. Cổ Mộc không chút do dự đồng ý. Khí linh u nhiên truyền đến thanh âm mừng rỡ. Chủ nhân thật tốt. U nhiên, từ giờ trở đi, đừng gọi ta chủ nhân. Cổ Mộc khẽ nhíu mày nói. Gọi là cái gì? Gọi. Cổ Mộc cân nhắc sơ qua, mặt dày vô sỉ mà nói. Gọi ta phu quân liền có thể. Khí linh u nhiên dù sao cũng là túc xa u nhiên linh hồn luyện hóa mà. Thành, mặc dù chỉ là hình thái, nhưng dù sao từng là nữ nhân của hắn, gọi phu quân cũng không đủ. Được rồi, phu quân. U nhiên truyền đến thẳng thắn thanh âm. Nàng chỉ là vừa mới thành hình, chứ có thuộc về khí linh kiến thức chuyên nghiệp bên ngoài, đối rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm. Phu quân hai chữ kêu rất thẳng thắn, rất quả quyết. Cổ đại thiếu lại nghe được sầu đứt ruột. Cái này căn bản liền không có một điểm tình cảm a, mà lại nghe được phu quân hai chữ, tâm lập tức lại đau. Thế là hắn thở dài một hơi, nói, ngươi vẫn là gọi ta chủ nhân đi. Được rồi, chủ nhân. Khí hình u nhiên đem 6 cái hạ phẩm pháp khí thu nhập lưỡi đao cơ thể bên trong, bắt đầu hấp thu. Đây là việc cần kỹ thuật, mà lại sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Cổ Mộc giúp không được gì, chỉ có thể rơi phong, sau đó đem Tần Phong bọn người triệu tập tới. Này thiên đến sự chú ý của hắn một mực đặt ở 2 tên đại tướng trên thân, cũng không có lưu ý Xích Ti Lưu Kim. Hôm nay phải thật tốt nghe ngóng một phen mới nhất động thái. Căn cứ Tần Phong lời nói, 3 ngày qua, rất nhiều võ giả đi qua các loại đường tắt tràn vào chiến trường. Tu vi đạt tới 60 lực trở lên đỉnh cao cường giả thì có 10 tên. Trong đó Hồng Quân Thiên Tứ Đại Quân Đội các 1, Ma Vực Thiên 4 tên. 2 gã khác thì là cái khác thiên địa võ giả. Giờ phút này bọn hắn đã đạt tới Xích Ti Lưu Kim phía dưới, nhưng bị quản chế tại Lôi Vân uy hiếp, cũng không có động thủ, mà là đang chờ đợi thời gian. Hóa Chân Kỳ đỉnh phong. Cổ Mộc nghe xong báo cáo về sau, trong lòng có chút rung động. Tam cảnh bên trong, tu vi đạt tới 60 lực trở lên được xưng là đỉnh phong. Là 60 lực đến 99 lực khái quát. cũng là cao võ cảnh tối cường võ giả, như là Tây Môn Vân cùng Hoàng Phủ Dũng. Mặc dù có đại tướng chức vị, nhưng tu vi vẫn chưa tới 50, khoảng cách đỉnh phong kém xa. Lần này pháp khí xuất thế, gây nên hai phe thiên địa cao tầng coi trọng. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, chợt cười khổ nói, mình bây giờ thực lực sợ là không có năng lực thu hoạch được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.